Luân hồi đan đế, chương 157, tu vi bạo tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 135.000, 145.000, 155.000 cũng không lâu lắm, Lăng Vân linh lực liền bạo tăng đến 185.000 ông. Toàn bộ thức hải chấn động, Lăng Vân cảm giác được hắn tu vi cổ trai bị phá vỡ. Tu vi lên cấp, đúng như hắn dự liệu như vậy, hắn không có trở thành võ vương, mà là tấn thăng đến võ sư cấp 10. 185.000 đạo linh lực. Ý vị này, Lăng Vân không thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, thuần túy một quyền đánh ra, là có thể bộc phát ra 925 tấn cự lực. Lại để cho hắn cùng Mộ Dung Thuần chiến đấu, cho dù không đi nhằm vào Mộ Dung Thuần sơ hở, hắn cũng có thể nghiền ép Mộ Dung Thuần. Nếu như gặp phải võ vương cấp 9, hắn tuyệt đối có thể ngay tức thì oanh bảo. Mà lôi kiếp lực còn không có hao hết, hắn linh lực vẫn đang điên cuồng tăng lên bên trong. Đông Giang Thành, làm Lăng Vân ở tề thế các tu hành lúc đó, do hắn đưa tới nghị luận càng phát ra nhiệt liệt. Cửa thành, một nơi quán trà có hai người ngồi, như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ nhận ra một người trong đó chính là Long Nha Lầu Thẩm Lãng. Đối diện hắn một người không phải bạch bào tuần sát sứ, mà là một cái đầu bạc trắng, tuổi già sức yêu ông già. Nghe được bên tai tiếng nghị luận, Thẩm Lãng có chút chố mắt nghẹn họng. Không nghĩ tới, Lăng Vân thằng nhóc kia, mới cách ngắn ngủi 3 tháng, lại có thể liền xông hạ lớn như vậy danh tiếng. Hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có cái loại này tạo hóa. 3 tháng trước hắn tuy coi trọng Lăng Vân, nhưng cũng chỉ là cảm thấy, Lăng Vân là cách có tiềm lực thiên tài, tương lai có thể sẽ trở thành là cường giả. Nào nghĩ tới, căn bản không cần đến khi tương lai, chỉ trải qua 3 tháng, Lăng Vân thì có. Thiếu niên võ tông, danh tiếng, hôm nay Lăng Vân, sợ rằng liền hắn đều phải nhìn lên. Cứ việc hắn thực lực giống vậy bất phàm, có vượt cấp giết địch lực khá vậy đỉnh hơn cùng võ vương đánh một trận. Tùy tiện gặp phải một cái võ tông, đối phương cũng có thể một cái tát đập chết hắn. Bên cạnh tóc muối tiêu ông già ánh mắt lóe lên, không nói gì. Quảng cáo, Nhầm lão, người nói cái này có phải hay không là xem nào đó người nói như vậy, thật ra thì đây chính là một cái âm mưu chân chính đánh chết Lăng Hải, đánh bề Mộ Dung Thuần chính là những người khác, Lăng Vân chỉ là bị đẩy ở trước đài con rối. Thẩm Lãng nhìn về phía tóc muối tiêu lão già nói, không nghi ngờ chút nào, cái này tóc muối tiêu ông già cũng tới từ Long Nha Lầu. Tóc muối tiêu ông lão địa vị, so hắn cao được nhiều, là Long Nha Lầu trưởng lão. Nghe được Thẩm Lãng nói, Nhâm lão cười lạnh một tiếng. Người đây là cầm tư đồ hoặc và Mộ Dung Thông cũng làm ngu si sao? Lăng Vân như chỉ là một con rối, tư đồ hoặc sẽ bị hù chạy, Mộ Dung Thông sẽ chọn khuất phục. Thẩm Lãng cười mỉa, cào đầu nói. Ta chỉ là cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ, giống như là đang nằm mơ, dẫu sao 3 tháng trước ta thấy thằng nhóc kia, hắn còn chỉ là nhỏ võ giả nhỏ. Vậy chỉ có thể chứng minh thằng nhóc này lòng dạ cực sâu, các người xem đến sợ rằng cũng chỉ là giả tưởng, có lẽ khi đó, hắn chính là võ sư. Nhâm lão hừ nói, trừ những thứ này ra chúng ta đã hỏi thăm được thằng nhóc này ở Tây Đường Thành lấy được tinh vẫn bảo vật, cái này tinh vẫn bảo vật ắt phải ẩn chứa bất phàm tạo hóa, để cho hắn thực lực vì vậy lột xác. Xem ra ta trước kia thật là đánh giá thấp thằng nhóc này. Thẩm Lãng thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải các người phán đoán sai lầm, nghiêm trọng đánh giá thấp tiểu tử này tiềm lực ta bộ xương già này, phải dùng tới gấp như vậy vội vã chạy tới. Nhâm lão bất mãn nói. Lần này, vô luận như thế nào, đều phải cầm thằng nhóc này, kéo vào Long Nha Lầu. Nhâm lão, ngươi nói tiểu tử này thực lực kết quả đạt đến mức nào? Thẩm Lãng có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu là thiếu niên võ tông, vậy nhất định là sánh vai võ tông. Nhâm lão nói, ngài cảm thấy, hắn cùng ngài ví dụ như vì sao? Thẩm Lãng nói tiếp, nghe vậy, Nhâm lão sững sờ, sau đó tự giễu cười một tiếng. Nếu như năm đó, ta có lẽ có tư cách đi ước lượng hạ hắn cân lược, hiện tại mà ta cũng chỉ có thể bày bày lão tư cách. Gặp Nhâm lão tâm trạng có chút thấp, Thẩm Lãng nhất thời nghĩ đến cái gì, bực tức nói. Nhâm lão, nếu không phải Lăng Uyên năm đó đem ngài tổn thương nặng, lưu lại to lớn tai họa ngầm, ngài làm sao nhiều năm thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. 20 năm trước Nhâm lão đó là có thể cùng Lăng Uyên gọi nhịp người. Nhưng vậy sẽ ở đó năm, Nhâm lão bị Lăng Uyên tổn thương nặng, Lăng Uyên vô cùng là âm tổn thương đạt tới Nhâm lão mệnh hồn, cho tới Nhâm lão từ đây tổn thương nguyên khí nặng nề, đến nay cũng không khôi phục được. Đây là tự ta thực lực không đủ, há có thể trách tội người khác. Lời tuy như vậy, Nhâm lão trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ ảm đạm. Vậy ngay tại lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng dưng quay đầu nhìn về cửa thành nhìn lại. Trong làn sóng người có một đám người xuất hiện, đám người này ở giữa người, là cái ăn mặc đai áo vải lão nông. Nhưng mà cho dù không xem cái này lão nông chung quanh vây quanh người, chỉ xem hắn bản thân dung mạo, liền biết hắn rất bất phàm. Rõ ràng là một đầu tóc bạc nhưng da sáng bóng đỏ thắm, một đôi mắt lại là lấp lánh có thần, giống như mắt hổ. Sau lưng lão giả theo sát là tên màu da cổ đồng, thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên hơi thở vô cùng là hùng hồn, bất ngờ là tên võ tông cường giả. Khi đám người kia xuất hiện, bốn phía những người khác vậy cảm ứng được không tầm thường, đều là theo bản năng hướng hai bên lui ra, nhường ra một cái rộng rãi con đường. Nhâm lão, nhận ra được Nhâm lão dị thường, Thẩm Lãng vậy vội vàng hướng cửa thành nhìn lại. Trong phút chốc, hắn ánh mắt liền rơi vào lão nông kia trên mình. Nhất thời Thẩm Lãng liền thất kinh, là Lăng, không đợi hắn đem lời nói ra, Nhâm lão nhanh chóng cầm hắn đầu đè xuống, lấy linh lực truyền âm nói. Chớ có lên tiếng, Lăng Uyên mọi người vậy căn bản không sẽ chú ý một cái nhỏ quán trà, rất nhanh lại càng qua bọn họ đi xa. Cho đến bọn họ cách xa, Thẩm Lãng mới không nhịn được nói. Nhâm lão, là lão nhân kia, ta biết, Nhâm lão không vui nói, người nọ thay đổi hắn cả đời vận mệnh coi như hóa thành cho hắn vậy biết. Hắn làm sao sẽ tới Đông Giang thành, tiếp theo Thẩm Lãng liền cau mày, Nhâm lão trên mặt giống vậy có vẻ kinh nghi, quảng cáo, qua một hồi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ, cùng thời khắc đó, Thẩm Lãng đã thấp giọng kêu lên. Không tốt, Lăng Vân chém chết Lăng Hải, cái này Lăng Uyên sẽ không phải là Lăng Hải báo thù tới chứ. Nếu như là như vậy, vậy Lăng Vân tình cảnh liền vô cùng hung hiểm. Lăng Hải mặc dù danh tiếng lớn, nhưng cùng Lăng Uyên so sánh, cũng chính là một cái hậu bối. Nhâm lão diễn cảm vậy ngưng trọng, Hạ Phù, Hạ Thắng đang luyện tập thư pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư pháp là hắn đang tu hành ra, duy nhất yêu thích. Hắn chữ, rồng bay phượng múa tích chứa mạnh đại ý cảnh. Bỗng nhiên hắn bút lông trong tay, bỗng dưng dừng lại. Một cổ sâu tận xương tùy dùng mình, không có chút nào báo trước tràn vào trong lòng hắn. Hắn chợt quay đầu, nhìn về ngoài cửa, ai, két, cửa không gió tự động, mở sau đó, hai đạo thân ảnh chiếu vào Hạ Thắng tầm mắt. Cái này hai đạo thân ảnh, dẫn đầu một người, là tên cao lớn người đàn ông trung niên, phía sau đi theo một lão nông. Hạ Thắng, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Cao lớn nam tử tuét miệng cười nói, Lăng Hùng, Hạ Thắng con ngươi hơi co lại. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hùng sau lưng lão nông. Đây là, lão nông thở dài nói, ngày xưa đứa nhỏ, đảo mắt đã thành Đông Châu võ viện trưởng lão cuộc bể dâu, làm người ta thổn thức. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.